Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 911, phỏng đoán kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói Dương Gian không phát hiện điều gì thì Tô Viễn tuyệt đối không tin. Với tính cách đa nghi của Dương Gian, bất kỳ hành động nào có dấu vết mờ ám đều không thể qua mắt hắn. Phùng Toàn đã không còn gọi hắn là Thối Ca, mà chỉ gọi thẳng tên. Điều này chắc chắn đã khiến Dương Gian nhận ra điều gì đó. Chỉ là hắn lựa chọn không nói ra mà thôi. Đã như vậy, Tô Viễn cũng không định vạch trần. Dù sao, Phùng Toàn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Khi mọi chuyện đã định đoạt, hắn còn dám phản kháng sao? Phải hiểu rằng, hiện tại Dương Gian không chỉ là đội trưởng của Tổng Bộ, mà thực lực cá nhân còn đạt tới một tầm cao mà những người ngự quỷ bình thường không thể chạm tới. Trừ khi đầu óc bị lú lẫn, bằng không chẳng ai ngu ngốc tới mức nhảy ra lên án hắn. Dù cho Phùng Toàn có đôi lúc hành động như một kẻ đầu óc ngu xuẩn, nhưng hắn không đến mức tìm đường chết. Những chuyện sau đó diễn ra đúng như lẽ tất nhiên. Hiểu rõ tình hình, không hề chần chừ, Dương Gian lập tức hành động. Hắn thả tin tức ra, đồng thời báo cáo lên Tổng Bộ rằng mình sẽ đi đến thành phố Đại Đông. Cách làm cao điệu này chắc chắn sẽ làm chấn động giới linh dị. Dù sao, Dương Gian cũng là đội trưởng, không thể nào không thu hút sự chú ý. Ngay lập tức, thế cục vốn yên ắng sẽ bị khuấy động. Nhìn Dương Gian chuẩn bị tập hợp thành viên, Tô Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, không cần gọi bọn họ đâu, ta sẽ đi với ngươi một chuyến. Dương Gian bình thản liếc nhìn Tô Viễn, với tính cách thích tham gia náo nhiệt của hắn, điều này không có gì lạ. Trong các sự kiện linh dị trước đây, Tô Viễn luôn xuất hiện bất ngờ và hành động xuất quỷ nhập thần. Vì vậy, Dương Gian không từ chối. Nếu Tô Viễn tham gia, điều này có thể gia tăng áp lực lên một đội trưởng khác đóng tại Đại Đông thành phế. Ngươi chắc chắn chứ? Ừ, thành thật mà nói, những người dưới tay ngươi vẫn còn yếu. Cho dù bọn họ đi cũng chưa chắc giúp ích được gì. Ta đi với ngươi, tiện thể ta cũng thấy hứng thú với Vương Sát Linh. Nói xong, trên mặt Tô Viễn hiện lên nụ cười khó hiểu. Câu nói này không hề giả dối, bởi vì hắn thực sự cảm thấy tò mò. Về Vương Sát Linh, bất kể là cách biến người chết thành quỷ hay phương thức điều khiển lệ quỷ, mọi thứ đều khiến Tô Viễn muốn tìm hiểu. Đặc biệt là cách điều khiển lệ quỷ của đối phương có điểm tương tự với chính mình, mặc dù không linh hoạt và khó lường như cách của hắn. Những người khác khi nghe Tô Viễn chê bọn họ yếu, chỉ biết im lặng. Nếu người khác nói vậy, chắc chắn họ sẽ không đồng tình. Không nói đến Phùng Toàn, hắn đã điều khiển được 3 con quỷ, trong khi những người khác ít nhất cũng có 2 con. Một đội như vậy làm sao có thể gọi là yếu? Nhưng nếu là Tô Viễn nói, thì họ chỉ có thể câm nín, bởi vì đúng là hắn có tư cách để nói như vậy. Nếu không tính đến Dương Gian, tất cả bọn họ hợp lại còn chưa đủ sức chống đỡ một tay của Tô Viễn. Được rồi, vậy bọn họ cứ ở lại thành phố Đại Sương, xử lý nốt những tai họa còn sót lại. Trương Hàn bị giết, nhưng trong quỷ kính không có dấu hiệu phục sinh. Nếu hắn còn sống, đó là vì không ai kéo hắn ra, nên hắn lại chết. Tuy nhiên, quỷ kính là vật linh dị có cái giá lớn, các ngươi phụ trách tìm ra con quỷ liên quan. Giao nhiệm vụ xong, Dương Gian quay đầu nhìn Tô Viễn. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Tô Viễn gật đầu, một tiếng đồng hồ sau xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện cũng chuẩn bị cơ hội cho bọn chúng, vừa hay ta có thể tóm gọn một lượt. Trong thời gian chuẩn bị cho chuyến đi đến thành phố Đại Đông, Dương Gian kiểm tra trạng thái của mình, trong khi Tô Viễn cũng không quên giả soát lại tình hình bản thân. Sau khi rời khỏi linh dị chi địa, Tô Viễn cảm nhận được cơ thể mình lại một lần nữa có sự biến hóa quỷ dị. Tuy nhiên, chính hắn cũng không hiểu rõ tình trạng này của bản thân. Trong gian phòng tĩnh lặng, Sở Nhân Mỹ, Toshio, Kayako và Sadako xếp thành hàng, đứng trước mặt hắn như những binh lính đang chờ đợi được kiểm duyệt. 4 con lệ quỷ vô cùng đáng sợ, dù không làm gì nhưng chỉ riêng việc đứng yên tại chỗ đã phát ra khí tức âm lãnh đáng sợ, khiến không gian xung quanh trở nên đen tối như bị bóng tối nuốt chửng. Hệ thống rốt cuộc dùng phương thức nào để khiến những con lệ quỷ đáng sợ này nghe lệnh của ta? Tô Viễn thầm nghĩ, cảm giác bối rối sâu sắc. Nói chính xác, mỗi con quỷ mà hắn đang điều khiển đều là sự kết hợp trực chất từ vô số lệ quỷ khác, giống như có một loại phương pháp kỳ bí nào đó đã ghép nối chúng lại, sau đó giao cho chúng một khái niệm đặc biệt, hình thành nhận thức bên trong mỗi con lệ quỷ. Điều này không phải là từ không mà tạo nên, mọi thứ cần có cơ sở, giống như xây dựng một tòa nhà cao tầng. Phải đặt nền móng trước rồi từ từ nâng cao, mà toàn bộ những điều này đều dựa trên khung nền thân bí của thế giới khôi phục mà hắn đang sống. Lệ quỷ, những thực thể này rốt cuộc đến từ đâu? Ý nghĩa sự tồn tại của chúng là gì? Điều đó khiến Tô Viễn hoang mang. Ngoài ra, có một điều quan trọng khác, càng điều khiển nhiều lệ quỷ, cơ thể hắn càng dần biến đổi, tiến gần hơn đến trạng thái của lệ quỷ, hắn ngày càng có những đặc điểm linh dị rõ rệt. Tô Viễn cảm giác được, tại khoảnh khắc dung hợp với lệ quỷ, hắn như được tái sinh, cảm giác thoát thai hoán cốt, mang theo một loại vi diệu không thể diễn tả. Không chỉ vậy, Tô Viễn bước tới, kéo tóc rối của Sở Nhân Mỹ, Sadako và Kayako, nhìn thẳng vào khuôn mặt của bọn chúng. Không hiểu sao, hắn lại cảm nhận được một sự khác thường. Cảm giác này rất kỳ lạ, dù là khuôn mặt hay ngũ quan, hắn đều có thể mơ hồ nhận ra. Mỗi con quỷ đều có vài phân giống mình, ngay cả Toshio, nhìn kỹ, cũng giống hắn khi còn nhỏ. Ta càng dựa sát vào lệ quỷ, chúng lại càng trở nên giống ta. Vậy đây là biến hóa tương hỗ, hay thực ra, tất cả bọn chúng đều là ta? Tô Viễn tự hỏi, đôi mắt đen nhánh lóe lên tia sáng bất định. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy kinh hoàng. Trong giây lát, hắn cũng bị chính suy nghĩ của mình làm chấn động. Đáng tiếc là, không ai có thể cho hắn câu trả lời. Trong thế giới thần bí khôi phục này, hắn là một trường hợp độc nhất vô nhị. Thời gian trôi qua trong lúc hắn châm tư. Rất nhanh, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tô Viễn rời khỏi căn nhà ma ám, mở cửa. Người đứng bên ngoài là Dương Gian. Thời gian đến rồi, chúng ta đi thôi. Mặt khác, tổng bộ đã nắm được tình hình và yêu cầu người phụ trách Vương Sát Linh tại Đại Đông thành phố phối hợp. Ngoài ra, họ còn điều Lý Quân đến Đại Đông thành phố. Tô Viễn hơi tròn mắt. Lý Quân, hắn còn sống sao? Nghe nói có một lão nhân của tổng bộ ra tay cứu hắn. Cụ thể, ta cũng không rõ. Tần lão sao? Việc lão già đó có thể kéo người ra từ quỷ hỏa không phải là điều bất ngờ. Với điều này, Tô Viễn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cách chương.